mà Thế Đại trở về. Chương 1827, đèn pin công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt phòng ốc phong cách, luôn cảm thấy một cỗ âm u cảm giác đập vào mặt. Toàn bộ trên ngọn núi cũng chỉ có tòa này phòng ốc trước treo hai lớn đèn lồng đỏ, cùng chiêu quỷ một dạng. Ý tưởng này tại Sở Hàm nội tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền bị phong bế. Cao gia lại làm sao không bình thường. Cũng không đến mức cùng quỷ quái dính líu quan hệ. Zombie tồn tại đã đầy đủ thật không thể tin. Không cần phải lại xuất hiện siêu tự nhiên đồ vật. Cao Mạn Thu dừng ở ngoài phòng. Cũng giống vậy thần sắc cẩn thận. Đi vào. Sở Hàm hỏi. Cao Mạn Thu gật đầu một cái. Người trước. Sở Hàm nhất thời mặt đen. Nghĩ thầm cô nương này là có bao nhiêu e ngại chính mình trưởng bối. Cũng không nghĩ nhiều. Sở Hàm tiến lên gõ gõ cửa. Cao Ngữ Lạnh. Cao Mạn Thu hóa đá tại chỗ. Đầu tiên là bị Sở Hàm gọi thẳng Cao gia tộc dài tục danh cử động sở kinh. Lại nhịn không được nghĩ thầm hai người tân tân khổ khổ bò lên. Thì như vậy gióng trống khua chiêng gõ cửa là cái gì quá trình? Chẳng lẽ không phải là chui vào sao? Cao Mạn Thu cảm thấy theo Sở Hàm một đường mà đến. Cái này phong cách vẽ liền không có đối diện. Sở Hàm chỗ lấy gõ cửa. Thì sớm đã liệu định căn bản không ai phản ứng chính mình. Sau đó đang đợi 5 giây về sau. Liền không chút do dự đẩy cửa vào. Cao Mạn Thu theo sát về sau. E ngại sau khi đồng dạng đối Cao gia ngọn núi này tràn ngập hiếu kỳ. Nơi này đến cùng có cái gì? Có thể làm cho cả Cao gia đều kiêng kỵ. Sở Hàm phía trước, Cao Mạn Thu ở phía sau. Hai người cứ như vậy đi vào tòa này cấm địa chi phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng tự động đóng. Toàn bộ trong phòng một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cao Mạn Thu tim đập có chút nhanh. Mà liền tại thời điểm này bỗng nhiên. Ba, quảng cáo. Một trận ánh sáng soi sáng ra. Trong phòng quét quét, Cao Mạn Thu lần nữa hóa đá. Một mặt mờ mịt nhìn lấy Sở Hàm tay cầm đèn pin. Trong phòng khắp nơi đi dạo. Nàng rất rõ ràng biết Sở Hàm trên thân không có ba lô quấn. Càng không tồn tại có thể thả đèn pin địa phương. Như vậy cái này đèn pin lộ ra lại chính là theo cái gì thu nạp trong không gian xuất ra. Trở về chi tử có dạng này bảo bối cũng không hiếm lạ. Dù sao tại tiếu thất trong tay cũng có một cái. Chỉ là Cao Mạn Thu không hiểu. Trước đó những thứ này cao cấp thu nạp không gian đều đi nơi nào. Ngàn năm trước lúc rời đi, tứ đại thần bí gia tộc có thể chưa thả qua âm dương cốc các ngõ ngách. Cũng không có tại trở về địa điểm cũ tìm tới cái gì. Nàng theo Sở Hàm đèn pin ánh sáng chiếu xạ. Khắp nơi nhìn qua, trong phòng tựa như không người ở lại bầy biện để Cao Mạn Thu một trận tim đập nhanh. Nơi đây thật ở có ai không? Sở Hàm đồng dạng trong lòng dấy lên lần này nghi vấn. Rất nhanh hai người liền nhìn đến phía trước một chỗ hành lang. Hai bên treo rất nhiều chuông gió. Tại trong gió đêm, đình đình đang đang, vang lên, càng giống tại chiêu quỷ. Sở Hàm nhíu mày lại, dẫn đầu dậm chân hướng phía trước. Cao Mạn Thu lạc hậu nửa bước, hướng về phòng ốc chỗ sâu xuất phát. Cùng lúc đó tại hai người không biết hắn trong phòng, các nơi hành lang chuông gió cũng cùng nhau vang lên. Giống như là đánh lấy một loại nào đó tiết tấu. Chính đang triệu hoán lấy cái gì. Rất nhanh. Sở Hàm thì đứng tại Cao Thiếu Huy đã từng đứng tại chỗ kia trước của phòng. Cao Mạn Thu ở phía sau nói khẽ. Nhà chính. Ta có một vấn đề. Sở Hàm bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Các ngươi thực sự từng gặp Cao gia gia chủ sao? Cao Mạn Thu cười khổ. Ta liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết. Tự nhiên cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thật sự. Vậy các ngươi, Sở Hàm nửa câu kẹt tại trong cổ họng. Bỗng nhiên không biết liền hỏi cái gì cũng không biết. Cao Mạn Thu lại không sai. Nói, bọn họ sẽ đem chính mình khuôn mặt che khuất. Dùng đến biến âm thanh khí. Tất cả mọi người ăn mặc một dạng. Căn bản không phân rõ ai là ai. Sở Hàm sững sờ. Cái kia mỗi lần ngươi nhìn thấy những thứ này dòng chính thời điểm. Làm sao chia phân biệt ai là gia chủ? Cao Mạn Thu nói. có chỗ đứng khác nhau. Ở giữa nhất tự nhiên là gia chủ. Sở Hàm bỗng nhiên minh ngộ một chút. Có thể mỗi người bọn họ đều không cách nào phân biệt. Nói cách khác đứng tại ở giữa nhất người. Cũng có thể là người khác. Gia chủ tới hay không không đều như thế à, Cao Mạn Thu không có trả lời. Trên thực tế vấn đề này nàng đương nhiên suy nghĩ qua. Chỉ là không có cách nào nói. Còn có một vấn đề. Sở Hàm lần nữa phát giác được dị dạng. Trong miệng ngươi gia chủ. Cùng Cao Thiếu Huy cùng Cao Nguyên Huân trong miệng. Xác định là cùng một người sao? Cao Mạn Thu hai mắt ngưng tụ. Đây là ý gì? Ngay tại hai người đối thoại ở giữa. Chợt từ bên trong cửa truyền tới một thanh âm. Không cần hoài nghi. Vào đi. Sở Hàm giật mình. Hắn còn tưởng rằng bên trong nhà này không có người. Cao Mạn Thu xác thực chấn kinh dị thường. Không nghĩ tới bọn họ một đường đi đến nơi đây. Trong phòng lúc này thời điểm mới bằng lòng lên tiếng. Hai người nhìn nhau. Hiển nhiên trong phòng chính là Cao gia gia chủ không thể nghi ngờ. Chỉ là cái thanh âm này. Xác thực dùng tới cái gì che lấp thủ pháp. Phân biệt không ra nam nữ. Sở Hàm cẩn thận. Không có trực tiếp lấy tay đẩy cửa ra. Mà chính là tu la chiến phủ trong nháy mắt theo trong thứ nguyên không gian điều ra. Nhẹ nhàng đến trên cửa. Lệnh hắn kinh ngạc là. Trong nháy mắt mà thôi. Tu la chiến phủ phía trên liền truyền đến từng trận cổ quái ong ong âm thanh. Loại này ong ong Sở Hàm chỉ nghe được qua giải rác số từ. Một lần là tu la chiến phủ lần thứ nhất giác tỉnh chém giết zombie thời điểm. Một lần là hắn phẫn nộ ngập trời ngược sát quỷ loại thời điểm. Còn có mấy lần chính là tại thủy tộc trong mộ địa. Đối kháng những cái kia không biết là người hay là hồn nhân ngư thời điểm. Khi đó tu la chiến phủ bày ra chiến ý dâng trào. Mang theo một loại nào đó muốn diệt trừ dị vật cảm giác áp bách. Mà bây giờ, tu la chiến phủ lại một lần nữa chủ động thể hiện những thứ này dị dạng. Liền để Sở Hàm không thể không suy nghĩ cửa đối diện nhau ra hỏa. Đến cùng bình thường hay không bình thường. Sở Hàm bảo trì động tác này dừng lại thật lâu. Lâu đến Cao Mạn Thu không thể không lên tiếng nhắc nhở. Không đi vào a quảng cáo. Sở Hàm không có lên tiếng. Trầm mặc như trước. Mà không sai lúc này. Không đợi hắn chủ động làm ra cái gì động tác. Cái kia cửa phòng liền tự động mà ra. Kẹt kẹt. Vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Theo yếu ớt ánh trăng bên trong, Sở Hàm ẩn ẩn nhìn đến một người mặc rộng thùng thình mũ trùm đầu bóng người. Ngồi trong phòng, không có bất kỳ cái gì bày biện vật, chỉ có một bóng người ngồi ở chỗ đó. Nếu như vượng tai thấy cảnh này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ phòng ốc bên trong không có cái gì. Cái này Cao gia gia chủ ăn cái gì uống gì dùng cái gì. Không cần đi nhà xí sao? Đáng tiếc vượng tài không tại. Sở Hàm cũng sẽ không đi suy nghĩ như thế chi tiết vấn đề. Nhưng không suy nghĩ lại không có nghĩa là hắn phát hiện không dị thường. Đi đến nơi đây để Sở Hàm cảm xúc sâu nhất là không có người khí. Nơi này tựa như là một mảnh chết phong. Tựa như là không có có sinh vật tồn tại một dạng. Cao Mạn Thu nhìn qua phòng bên trong bóng người. Cúi đầu cung kính lên tiếng. Gia chủ, ân, người kia nên một tiếng. Sau đó Sở Hàm liền cảm nhận được một luồng ánh mắt nhìn mình. Từ trên xuống dưới dò xét. Vô cùng trực tiếp, Sở Hàm cũng không khách khí. Đồng dạng mở to hai mắt đánh giá đối phương. Thậm chí còn bởi vì quá tối đen. Không chút khách khí. Ba, lập tức mở ra đèn pin chiếu đi qua. Chẳng ai ngờ rằng Sở Hàm lại là loại phản ứng này. Cao Mạn Thu kinh hãi. Đối diện bóng người kia cũng kinh hãi. Toàn bộ trong phòng ba người lập tức lâm vào quỷ dị trầm mặc. Sở Hàm mới mặc kệ nhiều như vậy. Thông qua đèn pin ánh sáng. Hắn thấy rõ đối diện người kia mang theo một cái mặt nạ màu đen. Đem cả khuôn mặt đều che khuất. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa thả qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.